Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, chương 2489, sự việc bại lộ. Ha ha, những thứ này hậu bối không biết nhân tộc thân thể lợi hại. Ngươi còn giả bộ hồ đồ, nhân tộc khu xanh da nhỏ yếu, có thể ở phía sau kỳ đột phá cửa khẩu. Là gần gũi nhất cảnh giới tối cao thân thể, ta tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc sanh ra mạnh mẽ, dung hợp một cái nhân tộc phân thân, là hậu kỳ làm dự định, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng lạnh lùng giải thích rõ, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, trong nhất niệm, sau lưng hiện lên sáu đôi với cánh màu đen, hết sức kinh người, sau đó lại là nhất niệm mà động. Trung quanh xuất hiện tám cánh cửa, bát môn niêm phong thuật, trung quanh hết thảy tựa như bị đọng lại, nhưng là ở đây tu vi cũng cực cao, hành động tự nhiên, nhưng là tất cả mọi người đều cảm nhận được một chút giam cầm lực. Áo bật xám ông cụ sợ hãi nói, thủy tổ lực lượng, giam cầm chi đạo, người người cũng chi đạo giam cầm chi đạo, và không gian chi đạo sát thực tế. Cũng có thể mượn này làm ván cầu sơ khuy thời gian chi đạo. Ngươi cảm thấy đại ca ta người này tộc khu như thế nào? Đồng liền châm biếm, áo bật xám ông cụ mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nghĩ tới đào ra Hạ Vũ trên người bí mật. Có thể tìm đạt được loại người này tộc khu sinh linh. Tuyệt đối chứng minh đồng nói là sự thật. Hắn tuyệt đối bất phàm. Vì thế... Hạ Vũ xuống lần nữa một thuốc tàn nhẫn thuốc, bát môn nghịch chuyển, tự thân sắc mặt trắng bệch, liền liền tiên đạo chí tôn sinh linh đều không cách nào chịu đựng. Đây là tan vỡ lực lượng, tan vỡ hết thảy, muốn làm tan rã thiên đạo. Cái loại này lực lượng là diệt thế lực, không sai, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết diệt thế lực, từ xưa vạn tộc sinh linh. Bao gồm tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc, ai cũng có thể so với thiên đạo lớn nhất, vạn tộc cộng tôn, là không cần hoài nghi sự thật, nhưng mà ở thiên giới sơ kỳ, thủy tổ họa loạn bên trong, xuất hiện một vị thần bí sinh linh, được gọi là mới tộc cộng tổ, là nó sáng tạo mới tộc, các tộc không tin, ở hắn thực lực kinh khủng hạ toàn bộ thần phục. Sau đó người này biến mất không gặp, mà hắn sử dụng lực lượng, chính là để cho tất cả mọi thứ tan vỡ, bao gồm thiên đạo, một loại trực tiếp hủy diệt thiên đạo, tan vỡ cả thế giới lực lượng, được gọi chi là diệt thế lực. Cho đến ngày nay, diệt thế lực lại xuất hiện, ông cụ áo bào cho cũng hù lừa, cứng ngắc tại chỗ, không dám có bất kỳ động tác, đồng người lạnh nói. Cổ lực lượng này, quen thuộc sao? Đây là, diệt thế lực. Áo bật xám ông cụ rung giọng nói. Bên trong sân tất cả người, nghe được cái này ba cái xa lạ chữ. Mới đầu còn rất nghi ngờ. Nhưng mà sau đó sắc mặt kịch biến, vô cùng nhợt nhạt. Đi, đồng thần giác không ngừng chảy máu. Mang Hạ Vũ cùng chung rời đi. Tùy tiện bát môn nghịch chuyển. Hạ Vũ bị thương giống vậy không nhẹ. Có thể thấy được, bát môn nhất mạch tất nhiên là năm đó thiên giới vị cố nhân kia đời sau. Hạ giới tiên môn các tộc người, tuyệt đối lai lịch kinh người. Hôm nay Hạ Vũ đi tới thiên giới, sợ là phải vạch trần như thế bí mật. Hạ Vũ và đồng rời đi, mới ra cửa liền đụng gặp La Đạo và Thiên Linh Nhi. La Đạo cả giận nói. Đồng ca ngươi thế nào? Lão tạp mau, ngươi dám động bọn họ. Lão tử giết chết ngươi. La Đạo, đây là Thiên Phù Sư Hiệp Hội người. Khúc Ương kinh hãi, La Đạo tóc đào thủ. Giận dữ hét, ngươi cho ta cút, gặp đồng ca bọn họ động thủ. Ngươi ngông là đời trước hậu nhân. Hôm nay cái này lão tạp mau coi như là thiên đế người. Ngày hôm nay lão tử vậy được chặt hắn. La Đạo giận dữ không phải là không có lý do. Hạ Vũ là hắc giáp quân chủ, đồng là bát bộ thiên tướng. Bọn họ những thứ này hắc giáp quân hậu nhân, đợi vô số năm, rốt cuộc đến khi một ngày này, có thể nghênh đón bọn họ cha chú trở về, không cần lại che giấu mình thân phận. Hơn nữa hôm nay Hạ Vũ và Đồng bị thương, là đạo cha chú của bọn họ tôn kính người bảo vệ. Đưa đến La Đạo trong tay xuất hiện một cán màu đen trường thương. Bá thương các loại thi triển ra, ở Long Võ thành động thủ, phạm vào đại kỵ, có thể như cũ muốn động thủ. Ông cụ áo bào cho vốn là kinh hãi vô cùng, đột nhiên gặp phải La Đạo công kích, Thiên Phù Sư Hiệp Hội Khâu Liễu, còn có ba tên hỗn nguyên cấp người đàn ông ra tay, vây công La Đạo một người. Khốn kiếp, các ngươi đi chết. Khúc Ương ánh mắt ngay tức thì đỏ, gặp bọn họ vây công La Đạo, không chút do dự, cường thế giết đi vào. Thiên Linh Nhi sát khí lộ ra, lạnh như băng nói, dám đả thương Liền Vũ, ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều cấp cho hắn chôn theo. Chút nào không ngoài suy đoán, Thiên Linh Nhi vậy ra tay. La Đạo và nàng cũng rõ ràng, tiên giáng trần căn bản không tới, là Hạ Vũ nhìn rõ nguy cơ, để cho bọn họ đi trước à. La Đạo trong lòng áy náy, quay lại giận dữ, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng lối đánh, thật là hung hãn đến bạo biểu, làm được những người khác cũng tâm kinh đảm khiêu. Không rõ ràng La Đạo đây là nổi điên làm gì, nhưng mà Thiên Hiệp Hội Đan Sư còn lại mấy vị điện hạ. Gặp loại chuyện này, bọn họ nếu không phải ra tay, tất nhiên rơi xuống khó nghe danh tiếng. Thiên Phù Sư Hiệp Hội người cũng toàn bộ ra tay. Bọn họ Thiên Hiệp Hội Đan Sư còn chờ cái gì? Tình cảnh một lần hỗn loạn, có người theo dõi Hạ Vũ. Bởi vì có người kịp phản ứng, diệt thế lực xuất thế thì như thế nào? Hạ Vũ còn quá nhỏ yếu, giết hắn chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại chính là thời cơ tốt, nhưng mà La Đạo cắn răng lực kháng tất cả người, xoay người đột nhiên đánh Khúc Ương một trường, rơi vào phương diện chính là Hạ Vũ bên này. Khúc Ương cả kinh, nhưng mà nhìn về phía mình lòng bàn tay, một cái thuộc về chữ, để cho hắn cả người cũng toàn thân lạnh như băng, tựa như nghĩ tới chuyện lớn bằng trời. La Đạo nổi điên công kích, không để ý tự thân an nguy, lại là đem hắn oanh trở về, còn vô hình trung lưu lại cái chữ này. Chỉ có bọn họ Hắc Giáp Quân Hậu Duệ rõ ràng là bọn họ trước mãnh liệt trở về, mà Hạ Vũ và Đồng chính là trở về người. Khúc Ương con người mau chóng xúc xông vào Hạ Vũ bên người. La Đạo thấy một màn này, biết Khúc Ương rõ ràng giận dữ hét: Khúc Ương mang Đồng ca bọn họ đi, rời đi nơi này, ta tới cản ở phía sau. Đi, Khúc Ương kéo Đồng muốn đi. Đồng ánh mắt sắc bén, mở thiên nhãn, lạnh lùng nhìn chăm chú Khúc Ương. Lạnh như băng nói, ngươi cha chú ở ngươi thời kỳ thơ ấu, chính là như vậy dạy dỗ ngươi sao? Bỏ ngươi đồng bạn huynh đệ đi. Khúc Ương, mang bọn họ đi, ta cản ở phía sau. Lúc này không phải con cái tình trường thời cơ. La Đạo cả người là máu. Khúc Ương so Hạ Vũ và Đồng càng không muốn rời đi. Hắn và La Đạo từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quen lúc nhỏ tình nghĩa, tuyệt đối là thật huynh đệ. Hắn hận muốn khùng, cưỡng ép mang Hạ Vũ và Đồng rời đi, chạy trốn xa rời đi. Lập tức có hàng loạt lão bất tử đuổi theo. Mặc dù ba nhà tranh đấu, lão gia không thể ra tay, có thể Hạ Vũ là ngoại lệ. Hắn cái này phía sau màn nguyên hung phải chết, Thiên Phù Sư Hiệp Hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Giờ phút này, Long Võ thành bầu trời cái này một trận đại chiến, không ai dám khuyên can, người tham dự đều là ba đại hiệp hội điện hạ à. Hết lần này tới lần khác vây công số người đều là trẻ tuổi khuôn mặt, càng ngày càng nhiều, Thiên Khí Sư và Thiên Phù Sư hai đại hiệp hội người tuổi trẻ. Như Khâu Liễu bọn họ lại có thể vây công Thiên Linh Nhi bọn họ. Những người tuổi trẻ này trong mắt tràn đầy sát khí, rõ ràng cho thấy động sát ý, muốn giết La Đạo bọn họ. Vì thế, La Đạo trên mình hiện lên phóng khoáng chi khí, cả người là máu, tay cầm màu đen trường thương, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, mấy ca ca còn có hai tỷ tỷ, các ngươi đi thôi, ta tới cản ở phía sau. La Đạo, ngươi nói nhăng gì đấy? Thiên Linh Nhi mặt đẹp biến sắc nổi giận quát. La Đạo đảo mắt nhìn chung quanh tất cả người, thỏa mãn cười nói: Khâu Liễu, Mục Dài, Biển Vô Ảnh, Lý Thương, bọn họ 31 người đều là không kém chúng ta. Hôm nay đem chúng ta bao vây, rõ ràng chuẩn bị giết chúng ta. Thiên Phù Sư và Thiên Khí Sư Hiệp Hội đã sớm cấu kết chung một chỗ, trở về nói cho sư tôn bọn họ, Thiên Khí Sư Hiệp Hội mới là hèn hạ nhất. Không được, cùng đi. Linh Âm vậy bị thương, kiên định nói, còn lại ba tên thanh niên đều là Thiên Điện Điện Hạ, mà nay rõ ràng muốn kéo La Đạo cùng đi, không thể nào buông tha hắn, nếu không tổn thất một vị Điện Hạ, giá quá lớn. La Đạo lạnh lùng nói, không đi, chúng ta đều phải chết. Đi à? Nói xong, La Đạo xoay người tay cầm trường thương, khí thế của cả người hơn nữa thịnh vượng, rõ ràng cho thấy vận dụng loại nào đó cấm kỵ bí thuật. Thiên Hiệp Hội Đan Sư 6 tên Điện Hạ, ở nơi này long võ thành bầu trời, huyết chiến một giả. Ngày thứ 2, 6 người rơi xuống tin tức, như gió lốc lớn vậy cạo hướng toàn bộ thiên giới. Thiên Hiệp Hội Đan Sư tức giận, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, tổn thất quá lớn. Bọn họ còn không có từ Hạ Vũ trong chuyện kịp phản ứng, nháy mắt liền xuất hiện loại chuyện này. Thiên Phù Sư Hiệp Hội vậy nhìn ra, là Thiên Khí Sư Hiệp Hội và Thiên Phù Sư Hiệp Hội hai nhà cấu kết chung một chỗ, ở nhằm vào bọn họ Thiên Phù Sư Hiệp Hội à. Tin tức này nhưng là 6 tên Điện Hạ chết đổi lấy, giá phải trả không thể bảo là không lớn. Hơn nữa trong đó 2 vị Điện Hạ lại là dính dấp đến một cọc việc lớn, để cho hắn Thiên Hiệp Hội Đan Sư hôm nay rơi vào tiến thối lưỡng nan bước. Cho nên rất tự nhiên, Thiên Hiệp Hội Đan Sư không ít người cũng âm thầm ghi hận Hạ Vũ, lại là thay La Đạo bọn họ cảm thấy không đáng giá. Cảm thấy bọn họ quen bạn không cẩn thận mới sẽ rơi được kết quả như thế này. Nhưng mà phen này sóng gió, để cho Thiên Điện nguyên bản 37 vị Điện Hạ, mà nay chỉ còn lại 29 vị, cái nhìn cá nhân không cùng, cho nên đối với mình mà nói là thật là xấu xa. Chỉ có mình rõ ràng, lần này sóng gió càng diễn càng mãnh liệt, Thiên Khí Sư Hiệp Hội và Thiên Phù Sư Hiệp Hội liên hiệp, hướng trời Hiệp Hội Đan Sư làm khó dễ, đem giao ra Hạ Vũ. Nhưng mà Hạ Vũ và Đồng hôm nay ở xa xôi hẻo lánh chỗ, Đồng quát lạnh, buông ta ra. La Đạo thề cản ở phía sau, các ngươi như vậy trở về không phụ lòng hắn sao? Khúc Ương tức giận gầm thét. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng nói, ta cả đời chưa từng ném xuống qua bất kỳ huynh đệ. La Đạo là sinh, ta phải cứu hắn đi ra. Là chết ta muốn thay hắn nhặt xác cho hắn trả thù. Không được, Khúc Ương vẫn là ngăn cản. Rất rõ ràng Hạ Vũ và Đồng trở về thì là chịu chết. Hắn không thể không thèm chú ý đến loại chuyện này phát sinh. Nội tâm so Hạ Vũ bọn họ còn muốn đau buồn. Nhưng mà không chỉ là La Đạo, còn có Thiên Linh Nhi cùng với Tiểu Lạc cũng ở đó một trong chiến trường, bị người vây công. Hạ Vũ phải trở về, Khúc Ương muốn ngăn cản, nhưng mà thấy Hạ Vũ ánh mắt biến đổi, xanh đỏ yêu dị ánh mắt, một mắt hai con ngươi, màu đỏ như máu câu ngọc ở ánh mắt bên trong lưu truyền, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Quân chủ, Khúc Ương cả người cứng ngắc, giờ phút này rốt cuộc rõ ràng, tại sao La Đạo thề để cho hắn hộ tống Hạ Vũ và Đồng rời đi. Hạ Vũ không chỉ là trở về Hắc Giáp Quân người, lại là bọn họ Hắc Giáp Quân quân chúa ơi. Cách nhiều năm, bọn họ Hắc Giáp Quân quân chủ rốt cuộc trở về. Khúc Ương kích động quỳ một chân, ngưng tiếng nói, Hắc Giáp quân tướng Lãnh Hậu Duệ Khúc Ương, gặp qua quân chủ. Hắc Giáp quân cũng tốt, Xích Diễm quân cũng được. Khúc Ương, ta nói cho ngươi, ta Xích Diễm quân thành lập tới nay, chưa từng bỏ lại qua bất kỳ một người huynh đệ. Coi như phía trước có kinh thiên sát cục, ta cũng phải đi. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Khúc Ương sắc mặt do dự, từ không nghĩ tới Hạ Vũ sẽ là bọn họ trông đợi đã lâu quân chủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.